Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, cứu viện, ta nói bốc bông à, người cha được tin tức thật sự đáng tin sao? Ta luôn cảm thấy này rất giống một cái quăng cho chúng ta xem mồi nhử à. Chấm ngoặc kép, Grey Goose âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến, ngữ khí lười nhác mang theo xúi dục. Nghe được Amuro Turu đặc biệt khó chịu. Ngươi cảm thấy ta thu thập tin tức có vấn đề, ngươi có thể chính mình đi thăm dò. Amuro Turu âm, thanh mang theo một luồng ý lạnh. Cho tới ngươi có thể tra ra cái gì? Vậy thì phải xem bản lãnh của ngươi. Ai, ta lại không phải đang hoài nghi ngươi. Ta chỉ là đưa ra một điểm rất hợp lý nghi vấn. Lẽ nào điều này cũng không xong rồi sao? Ha ha. Ta nói rồi, này rất có thể là FBI cố bố mê trận. Không hề bảo đảm chân thực tính. Nếu như ngươi liền cơ bản nhất nhận biết năng lực đều không có. Ta cảm thấy ngươi có thể đi suy tính một chút nấu lại tái tạo. Chấm ngoặc kép, được rồi, câm miệng. Jin nghe mấy người bọn hắn ở trong điện thoại ồn ào. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương trơ trọi thương. Đem những này từng người vì là trận ra hòa tụ tập cùng nhau. Kẻ địch còn không động thủ, bọn họ liền có thể lời đầu tiên mình đánh tới đến rồi. Nếu không là muốn bảo đảm sống sót cứu ra Vermeer, hắn trực tiếp sắp xếp máy bay trực thăng vũ trang, đem FBI đoàn xe cho nổ xong việc. Nơi nào còn cần sắp xếp bọn họ đến? Lần trước cứu Quincho, lúc này cứu Vermeer, lần tới lại là cứu ai? Có thể hay không yên tĩnh một điểm? Những người này lại không thể có chút tự mình biết mình. Biết cũng bị bắt được tự mình chấm dứt không tốt sao? Còn muốn hắn làm điều thừa đi thanh lý? Hắn liền như vậy có thời gian rảnh sao? Quincho, người bên kia tình huống làm sao? Mục tiêu đã tiến vào bên trong. Rời đi phạm vi tầm mắt. Quincho đứng ở một căn nhà cao tầng trên sân thượng. Thông qua kính viễn vọng xa xa mà nhìn cảnh sát bệnh viện động tĩnh. Cảnh sát bệnh viện cùng bình thường không khác biệt gì. Các loại thường phục cảnh sát ra ra vào vào. Trên hành lang thở gấp áo blau nhân viên y tế vội vội vàng vàng. Một khi mục tiêu xuất hiện trong tầm nhìn lập tức báo cáo. Thu được. Vermeer nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh. Bên tai bước chân âm thanh càng phức tạp. Hai ngày nay hỗn loạn nàng cũng từ trông coi hắn cảnh sát nơi đó nghe được không ít tin tức. Hay là cảm thấy nàng còn không tỉnh, bọn họ trò chuyện thời điểm cũng không có hết sức cấm kỵ nàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những này tiếng bước chân hẳn là FBI người lại đây giao tiếp. Cũng không biết Jin dự định làm sao cứu, không ra tay nữa, nàng tối nay đại khái liền muốn đến nước Mỹ. FBI người đẩy cửa mà vào, đầu tiên đánh giá toàn bộ bên trong phòng bệnh bố trí. Phòng bệnh đặc biệt đơn sơ. Trừ nằm Vermeer ở ngoài, chỉ có hai cái sở cảnh sát thấy bọn họ đến rồi. Sở cảnh sát người đứng ở một bên, chờ bọn họ giao tiếp sau đó rời đi. Vermeer không nhúc nhích, nhiều năm diễn nghệ cuộc đời làm cho nàng cho dù là diễn một bộ thi thể cũng sẽ không lộ ra chút. Nào kẽ hở, trải qua mấy ngày nay tốt đẹp nghỉ ngơi. Thân thể của nàng khôi phục không ít, chật khớp cổ tay, thủ đoạn. Từ lâu tiếp tốt, ngực bụng gián đoạn rơi xương sườn đã bị cố định lại. Không vận động dữ dội cũng không cảm giác được đau đớn. Duy nhất khá là nghiêm trọng chính là trên đùi vết thương súng đạn. Mạnh mẽ hoạt động tuy rằng có miệng vết thương vỡ tan nguy hiểm. Nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Đi đầu người kiểm tra một chút bệnh người trên giường đúng là Vermeer bản thân sau khi... Tránh ra thân thể ra hiệu đã sớm chờ đợi bác sĩ cho nàng tiêm vào thuốc mê. Sắc bén dài châm đâm vào trên cổ tay động mạch lớn. Ống tiêm piston chậm rãi đẩy mạnh. Trong suốt chất lỏng theo mạch máu tràn vào Vermeer trong cơ thể. Vermeer chỉ cảm thấy đầu chìm xuống. Mất đi ý thức. Canvado bên kia làm sao? Đã chuẩn bị kỹ càng. Được. Đem người dẫn đi. Người cầm đầu phất tay. Phía sau mấy người đem trên giường bệnh ga trải giường hướng về lên kéo. Đem Vermeer toàn bộ bọc lại. Phảng phất bệnh người trên giường đã là một bộ thi thể. Hai cái giường bệnh trước sau đẩy vào hành lang, đều là vải trắng che mặt, nhường người không thể tìm tòi nghiên cứu giường bệnh bên trong đến tột cùng là người nào. Nhìn FBI người đi vào thang máy, cửa phòng bệnh bác sĩ giúp đỡ một hồi trên mũi kính mắt. Trong bãi đỗ xe ngầm hoàn toàn yên tĩnh, xe cứu thương chuyên dụng thang máy bị mở ra. FBI người đẩy hai cái giường bệnh từ bên trong thang máy đi ra. Hai cái giường bệnh đều là bao trùm vải trắng, từ bề ngoài giống như đúc, chỉ có một cái trong đó giường bệnh đầu lộ ra vài sợi, không ngờ phát hiện sợi tóc màu vàng óng nhạt. FBI nhân viên có thứ tự mà đem hai cái giường bệnh phân biệt đẩy mạnh không giống bên trong xe. Sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện lần lượt chạy khỏi bãi đậu xe. Trong góc tối, một cái điện thoại di động màn hình sáng lên yếu ớt ánh đèn. Biểu kiện đã đưa đạt chữ đặc biệt rõ ràng. Mục tiêu xuất hiện, mái nhà cơ Winter-O ngay lập tức liền phát hiện mục tiêu. Tổng cộng 4 chiếc, chính đang hướng về lối ra chạy. Ngồi ở xe mình bên trong Grey Goose chậm rãi xoay người. Hắn liếm dưới môi, trong mắt phát sinh khiếp người ánh sáng. Rốt cục có thể sống đến gân cốt. Buốc bông, người cái kia góc độ có thể nhìn rõ ràng người trong xe viên sao? Nên có thể, hắn cái góc độ này gần như có thể nhìn thấy từ trong bệnh viện chạy đi ra xe trước. Kính chắn gió, ngày hôm nay mây đen nằm dày đặc, không có ánh mặt trời phản xạ. Hắn có thể hoàn toàn thấy rõ xe chỗ tài xế ngồi người. FBI 4 chiếc xe lần lượt chạy khỏi bệnh viện. Hiện hình chữ phẩm lái về đường cái. Xe đã đi ra, trong xe có thể nhìn thấy đều là khuôn mặt xa lạ. Mỗi chiếc xe ghế trước chỉ có chỗ tài xế ngồi có người. Chỗ ngồi phía sau người bị che kín không nhìn thấy. Amuro Turu báo cáo cơ bản nhất tin tức. Grey Goose, đuổi tới. Ok, Grey Goose nhếch miệng cười. Phát động chính mình màu đỏ rực xe thể thao rơi ở đoàn xe phía sau. Cơ Winter-O, rời đi địa điểm. Thu được, Amuro Turu hơi nghi hoặc một chút. Jin này quyết định dưới đến quá mức thẳng thắn, khiến người ta hoài nghi trong đó đúng hay không có trò lừa. Đã xác định Vermeer cùng Canvado đều ở cái kia mấy chiếc xe bên trong sao? Tự nhiên, Porsche bên trong Jin trên mặt nứt ra một cái nụ cười. Muốn dò xét trong bệnh viện tình huống, tự nhiên không thể chỉ dựa vào mấy người bọn hắn. Nếu như vậy, vậy ta cũng chuẩn bị rút lui. Jin đều nói như vậy. Amuro Turu cũng không cần thiết lại nói thêm gì nữa. Chắc hẳn tổ chức còn có những người khác ẩn núp ở cảnh sát bệnh viện. Muốn có được cụ thể tình báo, có thể so với bọn họ những này ngồi xổm thủ ở bên ngoài đáng tin nhiều. Cúp điện thoại, Amuro Turu cũng không có trực tiếp rời đi. Tuy rằng không biết Jin tại sao như vậy xác định Vermeer ở trên xe, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Nếu như hắn là Akai Suichi, hắn sẽ chọn dùng phần lớn rời đi sự chú ý. Sau đó sẽ dùng tinh nhuệ nhân mã lặng yên không một tiếng động mà đem Vermeer vận chuyển ra bệnh viện. Chính là không biết hắn là dùng phương thức gì. FBI rời đi sau 10 phút. Một chiếc bề ngoài thường thường không có gì lạ xe cứu thương đi tới bãi đậu xe. Trong thang máy đi ra từng cái con cao to nam nhân. Hắn đem một cái che kín vải trắng giường bệnh đẩy vào xe cứu thương bên trong. Xe cửa đóng lại, Akai Suichi đem bên trong xe rèm kéo. Toàn bộ bên trong xe nhất thời rơi vào đen kịt. Cameron, mở ra còi hú. Chỗ điều khiển Cameron gật gù. Xe cứu thương đẩy ánh sáng chói mắt chạy khỏi bệnh viện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.